Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 315. Cái kia một hôn, giao thừa khoái hoạt, thật là ngươi sao? Nghe được một câu nói kia, Vệ Tử Thanh toàn thân chấn động. Một câu nói kia, tràn ngập bất an, chờ mong. Vệ Tử Thanh không biết, tiểu long nữ đến tột cùng tại bao nhiêu lần ngày đêm bên trong. Hy nhìn lấy mình xuất hiện, nhưng, hắn biết, rất nhiều, rất nhiều. Vệ Tử Thanh không có đang nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên tướng tiểu long nữ ôm vào trong ngực. Như vậy dùng sức, liền phảng phất, hận không thể đưa nàng trực tiếp vò tiến trong cơ thể mình đồng dạng. Hắn, hai tay run run, cảm thụ được nàng cái kia quen thuộc, tràn ngập non mềm, như là trắng liên hoa đồng dạng, hương thơm thân thể mềm mại. Hắn, nắm lấy tay nàng, tướng tay kia, đặt ở bộ ngực mình. Tiểu long nữ toàn thân run lên. Nhưng, khi tay kia, đặt ở Vệ Tử Thanh ngực một khắc này, cảm thụ được viên kia khan băng hữu lực nhảy lên thời điểm. Cái kia một trương tinh xảo dung nhan, trên mặt, rốt cục lộ ra tràn ngập nước mắt hơi cười. Hắn, thật trở về, thật là hắn. 3 năm, dòng dã thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, ngày nhớ đêm mong, hắn thật trở về, cảm thụ được cái kia mềm mại lồng ngực. Tiểu long nữ ngẩng đầu, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, muốn nhìn rõ hắn, nhưng, cái này xem xét, cả người nhất thời sững sờ. Lập tức, hai tay run run sờ lên Vệ Tử Thanh hai tóc mai ti. Tử Thanh, người tóc, chấm ngoặc kép, 3 năm trước đây hắn, phong hoa vẫn như cũ, mặc dù không nói nhẹ nhàng lộng lẫy, nhưng cũng là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nhưng bây giờ, cái kia hai tóc mai bên trên tóc trắng, Vệ Tử Thanh nắm lấy tiểu long nữ tay, lắc đầu, lẩm bẩm nói, không trọng yếu, đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi trở về, hết thảy, đều không trọng yếu. Vệ Tử Thanh không muốn đi nói quá nhiều, hắn, chỉ muốn hảo hảo cảm thụ được tiểu long nữ ấm áp, cảm thụ được ngày hôm đó đêm tưởng niệm chân thực. Tiểu long nữ trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ đau lòng. Nàng, giống như minh bạch thứ gì, nàng không có ở đến hỏi, chỉ là giơ lên cái kia một đôi tinh xảo, băng lãnh, lại tràn ngập nhu tình dung nhan, dùng đến cái kia tràn đầy hai mắt đẫm lệ con mắt, nhìn xem Vệ Tử Thanh, hồi lâu, hóa thành một câu, hôn ta. Vệ Tử Thanh toàn thân sững sờ, nhưng, lại không chần chờ, cúi đầu xuống, hướng phía tiểu long nữ trực tiếp hôn lên. Tơ lụa, non mềm, tiểu long nữ thân thể, đột nhiên cứng ngắc, cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên, một vòng phi hồng, lặng yên mà lên, sau đó, toàn bộ thân thể co quắp mềm nhũn ra, nhắm mắt lại, ôm thật chặt Vệ Tử Thanh. Cái hôn này, tràn ngập tương tư thi nỗi khổ. Cái hôn này, thủy nhũ giao hòa. Cái hôn này, thời gian đình chỉ, không gian đình trệ. Cái hôn này, quên đi tất cả, có, chỉ là đối phương cái kia đầy ngập nhu tình. Hoa sơn chi đỉnh, tiểu long nữ kéo Vệ Tử Thanh tay. Cái kia băng lãnh dung nhan tràn đầy nhu tình. Nàng ánh mắt, một mực thả trên người Vệ Tử Thanh. Cho dù ngoài thân bay tuyết phiêu linh, nhưng thủy chung không cách nào làm cho nàng từ hắn trên thân rời. Vệ Tử Thanh khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt cũng tương tự thả trên người tiểu long nữ. Liền phảng phất, muốn tướng cái này 20 năm tất cả mất đi cơ hội, mau chóng nhìn trở về đồng dạng. Dưới chân, tứ hành bước chân, tại đất tuyết bên trong, dần dần từng bước đi đến, nhưng cũng chặt như vậy sát bên. Đột nhiên, tiểu long nữ toàn thân nhoáng một cái, dưới chân, lại là đột nhiên mềm nhũn. Nếu không phải Vệ Tử Thanh tay mắt lanh lẹ, cái này tiểu long nữ, đoán chừng liền muốn té lăn trên đất. Long nhi, thế nào? Vệ Tử Thanh ôm tiểu long nữ bả vai, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Tiểu long nữ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Không có việc gì, có lẽ là bởi vì không có võ công, tại tăng thêm thí linh trùng trong đầu ẩn núp quá lâu. Hiện tại, có chút mệt mỏi a. Mình trúng thí linh trùng, Tiểu Long Nữ vậy rõ ràng biết, mặc dù không biết Vệ Tử Thanh là như thế nào để cho mình tỉnh lại. Nhưng, toàn bộ tiểu cực Bắc Chi địa đầy đất hài cốt, đủ để chứng minh, đây hết thảy, đều không phải là dễ dàng như vậy. Về phần cái kia một chút mất đi người, Tiểu Long Nữ cũng không có chút nào lòng thương hại. Giang hồ, liền là như thế, bọn họ làm giết người chuẩn bị, như vậy, cũng hẳn là làm tốt. Bị giết chuẩn bị, nhân quả tuần hoàn, hết thảy, đều là như thế, mệt mỏi sao? Vệ Tử Thanh nhướng mày, Tiểu Long Nữ tại trong quan tài băng, ngủ ròng rã thời gian một năm, hiện tại vừa tỉnh, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là không hội khốn mới là, hiện tại như thế nào vây lại? Nhưng, Vệ Tử Thanh cũng không có đi nghĩ quá nhiều, mà là trực tiếp cúi người. Tại Tiểu Long Nữ một tiếng kinh hô bên trong trực tiếp đưa nàng hoành eo ôm, mà bắt đầu. Ngủ đi, mấy năm nay, khổ ngươi. Vệ Tử Thanh cúi đầu, nhìn xem Tiểu Long Nữ lẩm bẩm đường. Hắn thề, sinh thời, mình, tuyệt đối không tại để nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Cũng đã biết, vĩnh viễn thủ hộ tại bên người nàng. Cứ việc vừa mới tại Tiểu Cực Bắc Chi Địa. Cùng Vệ Tử Thanh đã từng có linh khoảng cách tiếp xúc. Nhưng, bây giờ, bị Vệ Tử Thanh như vậy ôm, Tiểu Long Nữ cái kia băng thanh ngọc khiết dung nhan, vẫn là không nhịn được hơi đỏ lên. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Tiểu Long Nữ không có đang nói cái gì. Tướng đầu, chôn thật sâu tại Vệ Tử Thanh trong ngực, có chút nhắm mắt lại. Vệ Tử Thanh nhẹ vỗ về Tiểu Long Nữ sợi tóc, có chút một cười, kiếm vừa bấm ngón tay. 18 địa ngục ra khỏi vỏ phù phiếm không trung. Sau đó, đạp vào, Tiểu Long Nữ tìm tới. Hắn, cũng là thời điểm nên trở về đi tính toán quách phù cái kia một khoản. Tuyệt tình cốc bên trong, dương quá, Lý Mạc Sầu bọn người, không ngừng nhìn qua cái kia không trung. Khoảng cách Vệ Tử Thanh rời đi tuyệt tình cốc, đã ròng rã 3 ngày. Tận quản bọn họ biết, muốn tìm được Tiểu Long Nữ. Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng, bọn họ vẫn là hy vọng. Ở nơi đó, có thể xuất hiện cái kia quen thuộc cái bóng. Như hôm qua đồng dạng, nhìn xem hoàng hôn ngày sau. Không trung dây vẫn không có Vệ Tử Thanh thân ảnh. Lý Mạc Sầu có chút hít khẩu khí. Liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, bên cạnh Trình Anh đột nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Lý cô nương. Dương đại ca, mau nhìn, chấm ngoặc kép, Thuận Trình Anh kinh hô nhìn lại. Ngày hôm đó ngoài rìa, một đạo bóng trắng đang nhanh chóng tới gần. Đó là một cái ngự kiếm phi hành nam tử, mà tại trong ngực hắn, lại là ôm một cái khác bạch y nữ tử. Ngự kiếm phi hành, đó là Vệ Tử Thanh. Khi Vệ Tử Thanh dần dần áp vào, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng. Cái kia cô gái trong ngực. Không là người khác, chính là Tiểu Long Nữ. Cô, là cô, thật là cô, Vệ đại ca cứu trở về cô. Dương quá khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Tiểu Long Nữ bị bắt một năm nay. Áy náy nhất chính là hắn. Bây giờ, cái này Tiểu Long Nữ bị Vệ Tử Thanh cứu trở về. Hắn, làm sao có thể không kích động? Lý Mạc Sầu vậy kích động. Nhưng, rất nhanh. Sắc mặt nàng lại là đột nhiên biến đổi, thanh âm lập tức trở nên trầm thấp bắt đầu. Không đúng, không thích hợp, các ngươi nhìn Vệ Tử Thanh sắc mặt hắn, không đúng, nghe nói như thế, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, cứu trở về Tiểu Long Nữ. Trên mặt vốn hẳn nên cao hứng Vệ Tử Thanh, giờ phút này, sắc mặt vậy mà biến đến vô cùng nghiêm túc, càng thậm chí hơn, là mang theo một cỗ lo lắng. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? 18 địa ngục hóa thành hắc mang đột nhiên vào vỏ. Vệ Tử Thanh đạp ở tiệt thanh cốc trên mặt đất. Dương quá đám người nhất thời xông tới. Vệ đại ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Anh ngay cả vội mở miệng đường. Nhưng, lời còn chưa nói hết. Lại bị Vệ Tử Thanh bỗng nhiên ngăn cản. Đừng nói chuyện, nhanh, chuẩn bị cho ta một gian phòng. Nói xong mặt mũi tràn đầy vội vàng cùng lo lắng ôm Tiểu Long Nữ. Hướng phía nội dung cốt truyện bên trong. Cấp tốc bay đi. Hắn,